phòng bảo vệ vẫn sáng đèn. Hạ Thược đi tới, đưa ra giấy xin phép của nhà trường để bảo vệ kiểm tra và ghi lại thời gian. Khi cô đi tới cửa sổ, cô phát hiện ngoại trừ bảo vệ còn có hai người của hội học sinh được phân công kiểm tra tình hình. Trong đó có một người là phó hội trưởng hội học sinh Nghiêm Đan Kỳ. Cô ta thấy Hạ Thược bước xuống từ một chiếc xe Mercedes-Benz. Cô không đưa tay ra tiếp nhận giấy xin phép. Hai tay ôm ngực nâng nâng cằm. Học sinh nữ đứng bên cạnh nhận lấy để nhân viên bảo vệ cổng ghi lại thời gian. Tính toán thời gian Hạ Thược ra ngoài, Nghiêm Đan Kỳ nhíu đầu mày, giọng nói lạnh nhạt. Đi hơn 2 giờ, ra ngoài làm gì? Không đến những nơi kỳ quái đây chứ? Học sinh nữ bên cạnh nghe vậy, nở nụ cười, mắt cũng không nâng. Sao có thể không đến nơi kỳ quái? Không thấy người ta xuống từ Mercedes-Benz kia ư? Lúc chưa nghe nói là Land Rover, hiện tại là Mercedes-Benz. Đúng là học sinh nổi bật nhất trường học chúng ta. Học sinh nữ này ăn mặc bình thường, vừa cười, vừa vụng trộm liếc Nghiêm Đan Kỳ, ý đồ lấy lòng rất rõ ràng. Hạ Thược lại mặc kệ bọn họ nói, dù sao nói nhiều cho đã miệng. Cổng trường chậm rãi mở ra, Nghiêm Đan Kỳ nhìn Hạ Thược nhàn nhã đi vào trong trường, nhìn không được hừ lạnh một tiếng. Người có gan lớn cũng đành chịu thôi, trường học xảy ra chuyện lớn như vậy, phần lớn học sinh trong trường đều có thể tuân thủ nội quy trường học. Lại có vài người luôn cố tình ra vẻ đặc biệt. Đàn chị này, có người trời sinh vậy đấy. Dù có chuyện gì lớn và muốn ra ngoài gặp đàn ông, hy vọng có một số việc không xảy ra trên người cô ta thôi. Hai người mỗi người một câu, minh chào, một câu ám phúng. Hạ Thược lại vẫn nhàn nhã bước vào trong trường, để lại bóng lưng lạnh nhạt phía sau. Mặc kệ hai ánh mắt đặt trên lưng cô mặc kệ. Chỉ là cô đi được chừng 10 bước, di động trên người vang lên. Hạ Thực sửng sốt, vừa lấy ra nhìn, hóa ra là Từ Thiên Giận gọi tới. Hạ Thực nhìn di động màn hình, sửng sốt trong chốc lát, nhìn chằm chằm bốn chữ trên màn hình. Sư huynh ngốc manh. Rõ ràng cảm giác tim đập nhanh chút. Điện thoại vang lên trong chốc lát, cô mới nhận. Bên trong chuyển đến giọng nói lành lạnh của Từ Thiên Giận. Cô không hề có chút dao động. Ở trong trường học sao? Vâng, sư huynh có việc à? Hạ Thược vừa đi về phía bên trong trường. Cô không muốn để những người ở phòng bảo vệ nghe thấy mình nói chuyện điện thoại. Trường học đã ra quy định nghiêm cấm. Khi trời tối, không cho phép học sinh tự ý đi lại trong trường. Cho nên, trong trường học hiện tại rất im lặng. Hạ Thược có thể rõ ràng nghe thấy tiếng xe chạy phía bên kia điện thoại. Hạ Thược nhíu mày. Sư huynh đang lái xe ư? Ừ, anh sắp đến. Đến á? Đến chỗ nào? Hạ Thực biết rõ còn cố hỏi, mặc dù biết Từ Thiên Giận nhất định đang tới trường cô. Nhưng hôm nay mới thứ tư, người đàn ông này vẫn luôn gặp cô vào cuối tuần. Sao hôm nay không chút động tĩnh gì tới đây chứ? Phía kia điện thoại, Từ Thiên Giận lời nói ngắn gọn. Trường học, em ra đi. Hạ Thược quay lại, đứng xa xa nhìn cổng trường. Quả nhiên thấy hai anh đèn xe càng lúc càng gần cổng trường. Sau đó, nghe thấy tiếng dừng xe phía bên kia điện thoại. Sư huynh, sao nay anh tới đây? Hạ Thược lặng lặng, đứng ở im lặng trong trường, nhìn ánh đèn xe ngoài cổng kia. Trong lòng cô không biết vì sao tim đập thình thịch. Phía bên kia điện thoại trầm mặc thực lâu. Sau một lúc giọng nói lạnh lạnh trầm thấp mới truyền tới. Nhớ em. Hạ Thược tức khắc há miệng thở dốc, cảm giác tim đập loạn nhịp. Em không ở ký túc xá ư? Tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu Từ Thiên Giận tràn ngập khẳng định. Vì sao hỏi như vậy? Tiếng gió, tiếng cành lá, vừa rồi có tiếng bước chân. Hạ Thược nghe vậy không nói gì, chỉ cười cười. Thế lực người này đúng là khác người. Cô có thể nghe thấy tiếng anh lái xe, bởi vì bốn phía cô im lặng. Nhìn anh đang lái xe, thế mà có thể nghe thấy tiếng gió, tiếng bước chân cô. Lỗ tai gì vậy không biết. Được rồi, đã biết, em lập tức ra ngoài. Cụm điện thoại, Hạ Thương lúc này chậm gì gì đi ra ngoài. Nhưng khi đi tới cổng trường, người của hội học sinh không cho cô ra. Nguyên nhân là vì vừa rồi cô vào trường đã trả phép, lại đi ra không hợp quy củ. Muốn đi ra nữa, lại phải đi xin giấy phép nghỉ tới. Giấy xin phép nghỉ phải có chữ ký của giáo vụ và chủ nhiệm lớp. Mà lúc này, lãnh đạo trường học đã tan tầm, chỉ có giáo viên trực ở lại. Sao có thể xin được giấy phép nghỉ nữa đây? Đây rõ ràng là làm khó dễ. Ngoài cửa phòng bảo vệ, học sinh nữ hội học sinh kia liếc xung quanh cổng trường, rồi lại liếc Hạ Thược, giọng điệu chua ngoa. Ê à, thứ đúng là vừa rồi sao không đụng phải Mercedes-Benz kia chứ? Vậy thì có trò hay để xem mà. Nghiêm Nan Kỳ ra vẻ tức giận mắng một tiếng. Nói cái gì đấy? Em sợ cho thiên hạ không loạn à? Nếu đụng mặt nhau, tối nay trường học có thêm vụ nữa. Liêm Tuyết gặp chuyện không may, gây ảnh hưởng tới thanh danh trường học. Học sinh nữ kia lập tức ra vẻ nhận sai, nhìn trong mắt tràn đầy ý cười. Hạ Thược trợn trắng mắt trong lòng. Nếu đụng phải một chỗ thì tốt rồi. Hiện tại cô sẽ không bị ngăn lại ở cổng trường. Trong xe, Từ Thiên Dận đã thấy Hạ Thược đi đến cổng trường. Thấy cô bị chặn bên trong, dường như cô gặp phải phiền toái à? Mở cửa muốn đi ra ngoài. Hạ Thược đoán sớm anh muốn xuống xe, vội vàng khoát tay về phía xe anh ra hiệu. Anh thực sự xuống xe, quả thực là xảy ra chuyện lớn mất. Cửa xe vừa mở lại đóng lại ngay. Từ Thiên Dận ngoan ngoãn ngồi lại trong xe. Hạ Thược thấy vậy vừa lòng cười, lấy điện thoại di động gọi cho chủ nhiệm Tiền Hải Cường, giải thích qua tình huống với ông một chút. Cô chỉ nói mình vừa quay về trường học lại có chuyện phải ra ngoài. Cô không nói rõ mình ra ngoài làm gì. Tiền Hải Cường bảo cô đưa điện thoại cho Nghiêm Đan Kỳ. Đây là điện thoại của chủ nhiệm Tiền. Hạ Thược đưa điện thoại qua, khuôn mặt Nghiêm Đan Kỳ lạnh như băng. Học sinh nữ đứng bên cạnh cũng khiếp sợ nhìn phía Hạ Thược. Nhiều đàn kỳ không nói hai câu liền mím môi, đem điện thoại trả lại cho Hạ Thược. Ánh mắt không ngừng biến đổi, sang mặt khó coi, thông báo cho bảo vệ cổng trường mở ra. Hạ Thược đi ra ngoài cổng trường, tiếng Tiền Hải Cường vang lên trong điện thoại. Hạ Tổng à, sau buổi học ngày mai cô có thể tới chỗ giáo vụ một chút được không? Trường học có chút việc, muốn thương lượng với cô một chút. Hạ Thược chú ý cách xưng hô của ông ta với mình, cùng giọng điệu khách khí, không khỏi nhíu mày đồng ý. Cục điện thoại, Hạ Thược lên xe của Từ Thiên Dận. Trước cửa phòng bảo vệ, vẻ mặt học sinh nữ kia chưa hết khiếp sợ. Ngây thơ hỏi rằng, đàn chị à, học sinh mới này là người nào thế? Sao chủ nhiệm Tiền có thể đích thân? Nghiêm Đàn Kỳ vẻ mặt khó coi. Đâu chỉ là chủ nhiệm chứ, ngay cả hiệu trưởng Lô cũng là như vậy. Học sinh mới này là người thế nào, cô cũng muốn biết. Hai người nhìn chằm chằm xe Từ Thiên Dận. Mà lúc này trong xe, Hạ Thược vừa lên xe. Từ Thiên Dận kéo cô ôm vào lòng. Hai tay ôm chặt lấy cô. Bàn tay to không ngừng vuốt ve sau lưng. Khuôn mặt trôi vào mái tóc cô không ngừng hít vào. Hạ Thược vươn tay đẩy anh, cố nén cảm giác tim đập nhanh. Trên mặt cô trưng ra nụ cười trêu đùa. Làm sao thế? Anh có muốn tái diễn chuyện trong xe lần trước à? Tức giận ư? Từ Thiên Dận dừng động tác ôm lấy cô, nghe vậy từ từ buông tay, nhìn chằm chằm cô. Giọng nói anh trầm thấp. Không đến mức. Hạ Thược liếc nhìn anh một cái, rồi quay người nhìn ra ngoài cửa xe. Sao đến lúc này chứ? Công việc ở quân khu có thể tùy lúc bỏ qua ư? Tự lệnh đại nhân. Không có việc gì. Từ Thiên Dận nói, ánh mắt anh dán chặt vào hình ảnh cô gái khẽ nhếch môi ở trên cửa kính xe. Hạ Thược nghe vậy, quay đầu nhìn anh. Sư huynh ăn cơm tối chưa? Lúc này đã hơn 7 giờ tối, có lẽ anh đi đường cũng chưa kịp ăn. Từ Thiên Dận vẫn nói, không việc gì. Hạ Thược hơi nhíu mày. Không ăn cơm sao được chứ? Tối nay em vừa ăn cơm ở khách sạn với Tổng Giám Đốc Trần. Cũng no rồi, sư huynh muốn ăn cơm chỗ nào, em đi cùng anh. Không việc gì. Hạ Thược giờ khóc giờ cười trừng mắt. Cô vừa trợn mắt nhìn, Từ Thiên Dận vội vàng giải thích. Ý anh là không đói bụng. Trước kia khi đi làm nhiệm vụ, có đợt 10 ngày chưa ăn cơm cũng không sao. Chỉ có một bữa cũng không sao cả. Anh là sợ cô tức giận nên giải thích một câu. Hạ Thược cũng là ngẩn người. Cô vẫn biết Từ Thiên Dận trước đây sống cuộc sống tối tăm. Nhìn lúc này đột nhiên nghe anh nói, tuy chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng mà Trong lòng cô không hiểu sao nhói đau, thu lại nụ cười trên mặt. Cô mở cửa xuống xe. Chờ trên xe đấy. Hạ Thược đi tới quán cơm gần trường học, mua hai món ăn, một món mặn, một món canh, mang theo nước khoáng, cùng cơm nóng quay về xe. Cô ngồi phía sau xe Từ Thiên Dận. Xe này của anh là quân dụng, đương nhiên là có thiết kế thêm một chiếc bàn, dùng để viết hoặc là xem bản đồ gì đó. Sau khi đặt đồ ăn lên, hai người cùng ngồi ghế sau. Hạ Thược ngồi nhìn anh ăn cơm. Từ Thiên Dận yên lặng ăn, ăn rất nhanh. Hạ Thược thấy vậy không khỏi nhíu mày. Anh nâng mắt nhìn nói. Ngon không bằng cơm em làm. Lời này làm Hạ Thược tức cũng không được, mà cười không được. Không khỏi nhớ thời gian còn ở căn nhà trên núi, khi anh ở lại qua năm mới với sư phụ. Không phải là cô thường xuyên xuống bếp nấu cơm à? Chấp nhận đi, dù sao tốt hơn là không có cơm mà ăn. Anh muốn ăn cơm em làm. Đôi mắt Từ Thiên Dận tối đen nhìn chằm chằm cô. Hạ Thược nhìn anh trong chốc lát nở nụ cười. Từ khi nào sư huynh cũng nói chuyện quanh co vòng vèo vậy chứ? Trực tiếp chút đi, có ý gì? Làm người phụ nữ của anh. Hạ Thược quay đầu, bị sặc chính nước miếng mình, biểu tình cô thống khổ. Từ Thiên Dận thì buông đũa trong tay xuống, rót nước đưa cô, bàn tay nhẹ nhẹ vỗ lưng cô. Hạ Thược cố gắng hít thở bình ổn, buồn bực quay đầu lại. Anh đừng nằm mơ. Bàn tay đang vỗ lưng cô của Từ Thiên Dận khựng lại. Hạ Thược cảm thấy anh có chút không đúng, vừa quay đầu lại bắt gặp sự bi thương trong đôi mắt thâm thúy của anh. Em ghét tôi. Anh nắm chặt bàn tay, ngực hơi phập phồng, ánh mắt lại nhìn cô chằm chằm. Hạ Thược nháy mắt, giật mình sửng sốt. Câu cô nói kia đâu có ý vậy chứ, bởi vì anh quá trực tiếp khiến cô bất ngờ. Theo bản năng cô nói vậy. Không ngờ. Hạ Thược lắc đầu, cho anh một nụ cười giải thích. Không có. Ý của em là anh nghĩ quá dễ. Đừng tưởng rằng sư muội có thể theo đuổi đến tay dễ như vậy. Ngay cả hành động theo đuổi sư huynh không có, em mà ngoan ngoãn đồng ý luôn thì đúng là quá mất giá. Hạ Thược nở nụ cười, hai má hồng hồng, bên môi mang theo nụ cười thú vị. Xem biểu hiện của anh. Nếu cô thấy rõ lòng mình, vậy thì không ngại cho anh cơ hội. Kỳ thật với tâm tính hiện nay của cô, cũng không yêu cầu một tình yêu oanh oanh liệt liệt, như là dòng nước nhỏ chảy xuôi, có thể ở cùng nhau suốt cuộc đời, bình thản mới là tốt. Chẳng qua, nếu đối phương là sư huynh ngốc manh này của cô, Hạ Thược không khỏi nghĩ cách đùa anh một chút. Người như anh có thể theo đuổi con gái như thế nào chứ? Cô thực sự cảm thấy hứng thú. Cô không ngại anh theo đuổi, để mỗi ngày cô có thêm một chút thú vị. Trong xe, khuôn mặt cô gái cười tươi, đôi mắt cong cong như ánh trăng non, dáng vẻ như chú hồ ly nhỏ, vừa thấy liền biết không ý tốt. Cô muốn hành hạ anh. Từ Thiên Dận cong cong khóe môi cười nhẹ, gật đầu nói. Được, chỉ cần em muốn. Hai người ở trong xe khoảng hơn một giờ. Từ Thiên Dận cơm nước xong, hai người hàn huyên chốc lát. Hạ Thược quay về ký túc xá nghỉ ngơi. Mặc dù khi cô xuống xe, người nào đó dùng đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm bờ môi cô, ý đồ rõ ràng. Nhưng Hạ Thược chỉ cười quả quyết xuống xe, bước chân nhẹ nhàng quay về trường học. Mãi tới khi bóng lưng cô khuất sau cánh cổng trường, trong xe, Từ Thiên Dận cầm số điện thoại, bấm một hàng dãy số. Alo, nói cho mình biết, làm thế nào theo đuổi con gái? Từ Thiên Dận bấm dãy số điện thoại của Tần Hạn Lâm. Tiếng chuông chỉ vang lên một lần, phía bên kia trực tiếp nghe máy. Cậu gọi điện cho mình á? Cậu có thể gọi điện cho mình ư? Phía bên kia điện thoại là giọng nói không dám tin của Tần Hạn Lâm. Nói cho mình biết đi, theo đuổi con gái như thế nào? Phía bên kia im lặng hồi lâu, sau đó bộc phát một trận tiếng cười to không ngừng. Tiếng cười kia chưa kịp ngừng, nghe thấy tiếng tút tút, Từ Thiên Dận đã cúp máy. Tần Hạn Lâm nhìn chằm chằm màn hình di động bị ngắt kết nối, ôm bụng cười không ngừng, biểu tình sung sướng mà lại rối rắm. Một lát sau, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Tần Hạn Lâm vội nhận máy, phía bên kia điện thoại, giọng nói Từ Thiên Dận càng thêm trầm thấp mà lạnh lùng. Theo đuổi con gái như thế nào? Tần Hạ Lâm ôm bụng, nhịn không nổi lại cười. Điện thoại lại bị cúp. Sau khoảng 3 phút lại vang lên. Theo đuổi con gái như thế nào? Tần Hạ Lâm vội bịt miệng, dựa theo hiểu biết của anh về Từ Thiên Dận. Nếu như mình lại dám cười, cậu ta sẽ cúp điện thoại. Cậu ta rất có tính nhẫn nại, đợi cho mình cười đủ, sau đó lại gọi điện thoại đến. Bám giết không tha lại chưa tính, mà mỗi lần đều nói một câu có nội dung y như vậy. Tần Hạ Lâm tự nhận bản thân mình không có cái ham mê muốn nghe một người đàn ông nói suốt một câu. Đây là một loại tra tấn, cho nên vì tốt cho bản thân mình, cho dù nghẹn ra nội thương, anh không thể cười nữa. Khuôn mặt tuấn tú của anh ta vì nhịn cười mà đỏ bừng, biểu tình rối rắm vặn vẹo. Xoa bụng đau vì cười, sau lúc lâu mới lẩm bẩm cười nói. Được rồi, mình hiểu cậu. Cậu muốn theo đuổi con gái hả? Ấy, mình không cười nữa. Ý mình là, theo đuổi con gái có nhiều cách. Đối với những người bình thường, về mặt tình cảm thì dễ hiểu. Còn với cậu thì, mình cần phải nói chậm rãi. Cậu muốn theo đuổi con gái, trước tiên phải hiểu con gái là dạng sinh vật thế nào. Cậu đang ở đâu đấy? Nếu bên người có giấy bút, ghi lại để nhớ kỹ đi. Loại sinh vật như con gái thường có vẻ phức tạp. Mặc dù mình tin tưởng vào khả năng ghi nhớ của cậu, nhưng mình sợ cậu không thể lý giải được. Cậu tốt nhất... Nói vào trọng điểm đi. Bên trong xe tối om, Từ Thiên Dận ngồi hãm sâu người trong bóng tối, tự như hòa nhập một thể với bóng tối, hơi thở lạnh lùng tự như vương giả trong đêm. Được rồi, mình nói trọng điểm đây. Tần Hạn Lâm buồn cười một tiếng, hít sâu, trong mắt tràn đầy ý cười thú vị. Bắt đầu từ việc trên giường nói đi. Việc này... Cô ấy chưa trưởng thành. Phía bên kia điện thoại, giọng nói trầm lãnh của Từ Thiên Dận vang lên, cắt đứt lời Tần Hạn Lâm. Đừng có ra mấy chủ ý phá hư ấy. Tần Hạn Lâm trầm mặc một lúc, không biết nói gì, chỉ ôm chán. Mình phục cậu đấy, mình sẽ nói cách khác. Cậu lắng nghe cho kỹ đây. Phía bên kia điện thoại không có tiếng gì nữa. Tần Hạn Lâm trừng mắt nhìn màn hình di động một cái, lúc này mới nói. Bắt đầu nói từ chuyện này đi. Phụ nữ và đàn ông đều thích cả, nhưng đàn ông sẽ nói ra, còn phụ nữ thì không. Cho nên rất nhiều khi cần người đàn ông chủ động. Nhưng khi cậu nói chuyện này với cô gái ấy, từ ngữ phải thực chú ý. Nói cách khác, nếu cậu nói với người ta là bảo bối à, anh muốn ngủ cùng em, cô ta nhất định chửi cậu lưu manh. Nhưng nếu cậu nói với cô ta bảo bối, anh muốn rời giường cùng em, vậy trong lòng cô gái, cậu sẽ là người nhã nhặn hàm xúc, cậu biết chưa? Theo đuổi con gái ấy, phải ra tay hào phóng. Lần trước mình đã nói, nếu cậu đưa hàng hiệu cho cô ấy, thì phải cho cô ấy thấy nhãn mác. Nếu đưa đồ cổ, phải cho cô ấy biết đó là đồ cổ. Nếu tặng xe hay nhà, cho cô ấy thấy tên cô ấy nằm trên giấy tờ sở hữu. Aristotle từng nói, nếu trên đời không có phụ nữ, vậy tiền tồn tại trên đời chẳng hề có ý nghĩa. Cậu nên nói nhiều lời nói buồn nôn một chút, nói chuyện tình cảm với cô ấy nhiều vào. Khi nói yêu cô ấy, tốt nhất chọn lúc bạn bè cô ấy ở cạnh. Như vậy cô ấy được hâm mộ, tâm trạng mới tốt được. À còn nữa, phụ nữ đều thích lãng mạn, cậu là người cứng nhắc. Mình nói cho cậu biết. Một hồi ân cần dạy bảo kéo dài lúc lâu, đương nhiên Hạ Thược không biết. Nhưng vào lúc mà ký túc xá tắt đèn, cô nằm trên giường chuẩn bị ngủ lại nhận được tin nhắn. Vừa mở mắt nhìn, Hạ Thược cô nương hóa đá. Sư huynh ngốc manh nhắn, bảo bối, anh muốn rời giường cùng với em. Đúng là sét đánh giữa trời quang. Cô ngây ngẩn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc lâu, cuối cùng xác định đây quả thực là tin nhắn từ Từ Thiên Dận gửi cho mình. Bị sét đánh đờ người lúc lâu, Hạ Thực im lặng, bịt kín chăn cười to. Tiếng cười từ trong chăn chuyển ra, đánh thức ba người trong phòng bật dậy, ngây ngốc nhìn. Ai vậy chứ? Cái người trong chăn kia không phải Hạ Thược luôn bình tĩnh à? Cô ấy sao có thể cười thành như vậy? Mà Hạ Thược cười đến đau cả bụng, ngay cả nước mắt cũng có. Ai vậy chứ? Phía bên kia di động có phải là sư huynh ngốc manh của cô không? Anh sao có thể dùng loại giọng điệu này nói chuyện được cơ chứ? Ai đưa ra ý kiến quái gở này? Còn sư huynh của cô nữa? Bởi vì tin nhắn nhận được trước khi đi ngủ, Hạ Thược cười cả đêm trong mơ. Sáng hôm sau, miệng cô có chút như bị tê liệt. Vừa xuống giường, không khỏi nhận được ánh mắt lo lắng của Miêu Nghiên, Hồ Gia Di. Liễu Tiên Tiên. Dưới những ánh mắt, Hạ Thược chỉ biết cười cười, khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày. Nhàn nhã, cô đi vào phòng rửa mặt. Tối qua, lúc gọi điện cho chủ nhiệm Tiền Hải Cường, xin phép ra ngoài cổng trường. Ông ta tỏ ý muốn mời Hạ Thược tới phòng giáo vụ sau giờ học. Vì vậy sau tiết thứ hai, Hạ Thược tới phòng giáo vụ. Cô đi chậm gì gì ra khỏi lớp, nhàn nhã đi tới phòng giáo vụ. Trên hành lang không ít học sinh quay đầu nhìn cô. Có người thấy cô tới trước cửa phòng giáo vụ thì không khỏi nghĩ, bĩu môi. Phàm là người tới phòng giáo vụ, nhất định không phải chuyện tốt. Thế mà cậu ta tỏ ra bình tĩnh vậy. Sau lần Phan Hứa Nguyên đứng ngoài hành lang, nói lớn chuyện Hạ Thược ra khỏi trường gặp đàn ông. Cho dù biết rõ, có một số việc chưa chắc đã giống như là Phan Hứa Nguyên nói. Nhưng có không ít người bịa đặt chuyện tin đồn ác ý. Hơn nữa vào cái tối, Phan Hứa Nguyên gặp chuyện xấu ấy. Quả thực có người thấy cô bước xuống từ chiếc xe kia. Cho nên lời đồn càng lúc càng nhiều. Con người luôn chú ý những tin tức tiêu cực hơn là thông tin tích cực. Việc này kích phát tâm lý tò mò bát quái và ngồi xem trò hay của mỗi người. Thanh danh của Hạ Thược trong trường vốn không được tốt lắm, lại thêm tin đồn này. Cho nên cô có rất ít bạn bè trong trường, ngoại trừ ba cô bạn cùng phòng thì chỉ có Nguyên Trạch. Thấy cô đi vào phòng giáo vụ, có không ít học sinh tò mò nhìn lại, xì xào bàn tán. Hạ Thược đóng cửa lại không hề quan tâm, bỏ mặc những ánh mắt cùng tiếng bàn tán bên ngoài. Bên trong phòng giáo vụ chỉ có một mình Tiền Hải Cường. Khi vừa thấy Hạ Thược tới, ông vội vàng đứng dậy nhiệt tình bắt tay. Hay à, Hạ Tổng à, cô đã quen với cuộc sống trong trường học chứ? Đã ổn rồi, cảm ơn chủ nhiệm Tiền. Hạ Thược cười, nhẹ nhàng gật đầu. Tiền Hải Cường mời cô đến ghế sofa ngồi xuống, tự mình rót trà. Hạ Thược cười, nói cảm ơn nhận lấy. Thấy Tiền Hải Cường có ý định rong dài, cô ngắt lời nói. Chủ nhiệm Tiền à, có chuyện gì thầy nói thẳng đi, thời gian nghỉ cũng không nhiều. Mặc dù là Tiền Hải Cường tìm cô, cho dù đang đi học cô có thể xin phép, nhưng Hạ Thược rất quý trọng thời gian đi học. Cô có rất nhiều chuyện công ty cần xử lý, so với người khác giảm rất nhiều thời gian để học. Cho nên việc đi học nghe giảng rất quan trọng, cô không muốn lãng phí một chút nào. Tiền Hải Cường ho khan hai tiếng, có vẻ hơi xấu hổ. Nhưng nếu Hạ Thược trực tiếp hỏi, ông sẽ nói thẳng luôn. Thì ra, bởi vì chuyện của Phan Hứa Nguyên mà trường học phải chịu áp lực rất lớn. Trước kia cũng không phải chưa từng có chuyện đánh nhau. Nhưng lần này, Thiên Kim chủ tịch tập đoàn Mậu Uy gặp chuyện không may. Mà tập đoàn Mậu Uy lại là tập đoàn đứng đầu về ngành khách sạn và ẩm thực trong nước, danh tiếng cực kỳ lớn. Có gái bảo bối xảy ra chuyện, chủ tịch Phan Vĩnh Lễ vô cùng tức giận, đem toàn bộ trách nhiệm quy cho sự quản lý lỏng lẻo của trường học. Nhất Trung thành phố Thanh là trường học có danh trăm năm, cũng không chịu được việc bị truyền thông làm lớn. Tập đoàn Mậu Uy thấy tên và thân phận của Phan Hứa Nguyên bị tiết lộ, càng thêm tức giận. Bọn họ đem toàn bộ sự tức giận trút lên ngành giáo dục, hơn nữa khởi tố trường học, yêu cầu bồi thường lớn. Hiệu trưởng Nhất Trung thành phố Thanh chịu áp lực, dự tính bỏ cũ thay mới. Hiện tại trường học bị bắt bồi thường một khoản lớn còn chưa tính, mấu chốt nhất danh dự bị tổn thất nặng nề. Gần đây trường học nhận được không ít điện thoại thắc mắc, đều là người nhà có tiếng tăm của các học sinh trong trường gọi tới. Phải biết rằng sở dĩ danh tiếng trường học vang dội như vậy cũng liên quan nhiều tới việc những người nổi tiếng này cho con cái họ tới trường học. Danh dự chẳng khác nào sinh nguyên, bởi vậy trong khoảng thời gian này, bà lãnh đạo trường học phải chịu áp lực không nhỏ. Trong tình huống như vậy, trường học đã suy nghĩ sẽ tổ chức sự kiện gì đấy để rời đi sự chú ý của bên ngoài đối với việc xấu vừa qua. Thứ nhất, để cứu vãn danh dự của trường. Thứ hai, coi như là giảm bớt sự hoảng loạn trong trường. Hàng năm, trường Nhất Trung thành phố Thanh đều có truyền thống tổ chức cuộc thi văn nghệ. Có các chuyên gia và học giả trong tỉnh đảm nhận chức vị giám khảo. Giám đốc Sở Giáo dục trong tỉnh tự mình trao giải. Học sinh giành phần thưởng có thể nhận giấy chứng nhận cấp tỉnh. Thứ này rất có lợi cho việc thi đại học trong tương lai. Xưa này người lớn rất coi trọng. Cuộc thi truyền thống này thường đặt ở sau cuộc thi cuối kỳ, là hoạt động quan trọng trước khi nghỉ đông. Năm nay bởi vì xảy ra chuyện, trường học quyết định tổ chức cuộc thi văn nghệ truyền thống này sớm hơn bình thường, làm được càng long trọng thì càng tốt. Nhưng để mở cuộc thi, kinh phí là vấn đề lớn. Trước đây vấn đề này không quá quan trọng. Năm nay bởi vì món tiền bồi thường lớn, vấn đề tài chính có chút eo hẹp, vì vậy trường học nghĩ tới hạ thược. Trường học không chỉ hy vọng tìm kiếm sự tài trợ, càng hy vọng trong cuộc thi đó, hạ thược có thể chuẩn bị một lần diễn thuyết, khi lệ học sinh trong trường một chút. Kỳ thật, nhất trung thành phố Thanh bồi dưỡng không ít những nhân tài giỏi, nhân mạch cũng rộng. Chỉ cần gửi thiệp mời tới những cựu học sinh này, cũng có thể mời được một vài người tới. Nhưng những người này có thể mời tới được bao nhiêu cũng là khó mà nói. Thứ nhất là bọn họ làm việc ở khắp nơi trên cả nước đều có việc bận của mình. Càng đừng nói tới những người ở nước ngoài. Thứ hai, cho dù có thể mời tới một vài người, bọn họ cũng đều là cựu học sinh tốt nghiệp đại học, gây dựng sự nghiệp, thành công danh toại. Đây đều là chuyện bao nhiêu năm trước kia. Nói thế nào so ra kém sức thuyết phục của Hạ Thược trước học sinh toàn trường. Lực rung động càng mạnh. Nhưng trường học biết từ trước tới nay Hạ Thược luôn tránh công khai thân phận trước toàn trường. Thái độ của cô rất thờ ơ. Khi khai giảng trường học cho xe đón cô, cô tỏ rõ thái độ bản thân. Bởi vậy nhà trường có chú ý này. Trước hết đều là nghĩ tới việc làm công tác tư tưởng cho cô. Hy vọng cô có thể ra tay giúp đỡ trường học, giúp trường học khôi phục danh dự, biểu hiện một số mặt tốt của nhà trường. Tiên Hải cười uyển chuyển truyền đạt mục tiêu của nhà trường, sau đó cười nhìn Hạ Thược. Trong nụ cười ấy mang theo chút lo lắng và xấu hổ, chỉ sợ là cô không đồng ý. Loại chuyện này, cho dù cô đồng ý hay không, nhà trường không thể ép buộc cô. Nào ngờ Hạ Thược nghe xong liền cười, đặt chén trà xuống nhìn đồng hồ trên tường. Đứng dậy cô nói. Chuyện này tôi đã biết. Về chi tiết cuộc thi văn nghệ và danh sách các khoản mục kinh phí, tôi hy vọng trường học sẽ gửi cho tôi một phần văn kiện. Việc này không vấn đề gì chứ? Tiền Hải cười ngẩn người. Không ngờ Hạ Thược dễ dàng đồng ý vậy. Lập tức kích động gật đầu. Không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Cho dù Hạ Tổng không nói, trường học sẽ chuẩn bị tốt những tư liệu này. Được rồi, vậy tôi quay về tiếp tục học đây. Có việc gì chủ nhiệm Tiền cứ tìm tôi. Hạ Thược cười nói, sau đó quay về trường học. Tiền Hải Cường nào đâu biết rằng vũ hội tuyên bố tập đoàn Hoa Hạ bước chân vào thành phố Thanh được tổ chức vào Noel, mà cuộc thi văn nghệ lại ở cuối kỳ. Cũng đã là một tháng. Khi đó Hạ Thược khó tránh khỏi việc ra mặt. Cô cũng không tất yếu phải từ chối. Hơn nữa tài trợ cho một cuộc thi văn nghệ như vậy không tốn bao nhiêu tiền. Từ khi cô đến nhất trung thành phố Thanh, trường học cung cấp cho bản thân cô không thiếu. Nhân tình này cần hồi báo. Hiển nhiên nhất trung thành phố Thanh chuẩn bị rất tốt mọi việc, rồi mới tìm đến Hạ Thược. Cho nên trường học không khiến Hạ Thược đợi lâu. Trước ngày thứ bảy đem tư liệu giao cho cô. Hạ Thược cẩn thận xem qua, gật đầu, cười rồi cất đi, tỏ vẻ ngày mai giao cho phòng tài vụ của công ty xử lý. Thấy vậy, Tiền Hải Cường kích động bắt tay cảm ơn. Nhìn thấy Hạ Thược phải rời đi, lại ấp úng như có điều muốn nói. Chủ nhiệm Tiền có chuyện gì ư? Hạ Tổng à, là có chuyện thế này. Tiền Hải Cường xoa xoa tay có chút ngượng ngùng. Gần đây ban lãnh đạo trường học đang có ý định điều động. Cô xem tôi... Hạ Thược vừa nghe liền hiểu. Việc hiệu trưởng bị cách chức phòng trừng là chuyện chắc chắn. Mà Lô Bác Văn thân là phó hiệu trưởng, khả năng lên chức vị hiệu trưởng rất lớn. Vị trí trống này tất nhiên cần người thay thế. Tiền Hải Cường đây là đang hỏi ông ta có cơ hội không. Hạ Thược cười. Chủ nhiệm Tiền tóc mai hướng lên, khuôn mặt ánh hồng, giữa trán ánh sáng, quả nhiên có biểu hiện của việc thăng chức. Tôi nghĩ sau cuộc thi văn nghệ hẳn là cũng đến lúc. Tiền Hải Cường nghe vậy hai mắt sáng ngời, sắc mặt mừng rỡ. Cảm ơn phát ngôn của Hạ Tổng. Không cần cảm ơn tôi, chủ nhiệm Tiền làm việc vất vả, hẳn là nên được hồi báo. Hạ Thược cười gật gật đầu, lúc này rời đi. Lần trước đi gặp Emily cô đã nói qua, bắt đầu từ cuối tuần này sẽ tới Phúc Thủy Tường, xem phong thủy vận trình cho những người trong giới thượng lưu tại thành phố Thanh, tích tụ nhân mạch. Nhưng trước khi đến Phúc Thủy Tường vào ngày mai, hôm nay cô còn có việc cần giải quyết.